Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chiến tranh kết thúc. Ngươi là ở cho chúng ta cù lét ngứa sao? Hắc Nham Đế Quốc dẫn lấy làm hãnh diện đỉnh cấp đại ma pháp sư. Đột nhiên, cười lạnh một tiếng cắt đứt Anthony và Phil lẫn nhau tâng bốc. Giờ phút này một hồi gió lớn thổi lên, thổi tan dưới thành tràn ngập bụi mù, lộ ra không chút tổn hao nào Wilson công tước và vậy vô số vong linh đại quân. Làm sao có thể? Không thể nào, không thể nào, các ngươi chính diện chúng thần của ta thánh thẩm phán. Làm sao có thể không chút tổn hao nào? Anthony mặt đầy vẻ kinh ngạc. Hắn lúc này giống như là một con bị bóp cổ lão con vịt trống lớn như nhau tiếng kêu la. Không chút nào mới vừa rồi vậy một phần ổn định tự nhiên đại ma pháp sư phong độ. Phil và hắn văn thần võ tướng vậy là không dám tin nhìn không chút tổn hao nào Wilson công tước. Vong linh đại quân, từng cái há to miệng, đủ để nhét cái kế tiếp quả đấm to. Ha ha, đại ma pháp sư, rất giỏi lắm. Wilson công tước trong mắt lộ ra vẻ mong mỏi. Trải qua mấy ngày nay, hắn thấy quá nhiều, từng cái một cũng tự cho là đúng thiên tuyển người, cho rằng mình có thể chiến thắng vong linh đại quân trở thành anh hùng. Wilson không rõ ràng, bọn họ vì sao liền không thể nhìn rõ những vong linh này chiến sĩ mỗi một cái đều có tuyệt đối thực lực. Wilson công tước cũng không có lý để ý đầu tường Hắc Nham Đế Quốc cả đám các loại, mà là nhẹ nhàng giơ lên tay. Trong miệng khạc ra một cái giết chữ. Vậy 500.000 vong linh liền đói khát lớn tiếng thét dài. Sau đó cái này tiếp theo cái kia giống như châu chấu vậy xông về Hắc Nham Đế Quốc đế tường đô thành. Phiêu hù được lập tức hô lớn. Giết bọn họ, giết bọn họ, mau xung phong. Hắc Nham Đế Quốc võ tướng các binh lính nghe vậy lập tức cầm lên vũ khí trong tay hướng chen chúc mà đến vong linh phóng tới. Xông lên phía trước nhất cương thi trước nhất Hắc Nham binh lính của đế quốc đụng vào nhau. Các binh lính vũ khí chém vào cương thi trên mình không có chút nào tác dụng. Mà cương thi cửa nhưng là nhẹ nhàng vung lên móng vuốt. Thì có mấy chục ăn mặc màu trắng bạc giáp dày binh lính bị xé thành hai nửa. Thậm chí một ít cương thi trực tiếp nắm lên binh lính, giơ qua đỉnh đầu, dùng sức một xé, binh lính nội tạng và máu tươi liền xối lên cương thi trên mình. Phiêu nhìn chỉ là một đối mặt liền bị xé nát các binh lính. Không khỏi được cặp mắt đỏ lên, la lớn, cung tiễn thủ, phóng hỏa mũi tên, sau đó, đầu tường vô số tên lửa phóng lên cao, bắn về phía các vong linh. Nhưng mà các vong linh căn bản không quan tâm những thứ này tên lửa. Tên lửa bắn vào bọn họ trên mình còn không bằng Anthony mới vừa vậy một phát thần thánh thẩm phán. Anthony nhìn chiến trường, không khỏi được cắn răng răng. Trong miệng lẩm bẩm lần nữa nhắc tới nổi lên cấm chú. Wilson công tước thấy vậy bĩu môi khinh thường. Ở mệnh lệnh của hắn hạ. Một cái vong linh chiến sĩ tung người liền nhảy lên đầu tường. Chỉ gặp nó tay phải nhẹ nhàng đưa ra, liền bóp Anthony cổ. Không đến khi Anthony kịp phản ứng, màu trắng xương khô hơi dùng sức, liền vặn gãy Anthony cổ. Tuyệt đối thực lực chính là như vậy nghiền ép trước kẻ địch. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là Anthony yếu, mà là ở nổi lên cấm chú lúc đó. Hắn bản thân liền thuộc về một cái không đề phòng trạng thái. Hơn nữa đối mặt những thứ này mỗi một cái đều có đại ma pháp sư thực lực vong linh. Hắn trước thời hạn bày ra phòng ngự căn bản cũng không có đưa đến tác dụng ứng hữu. Bên kia, An Bạch Thần chẳng biết lúc nào cũng đã trở lại thế giới hiện thật nhà. Mà Diêm Vũ Mạt cũng đã cho hắn làm xong cơm tối. An Bạch Thần ăn cơm tối. Thông qua điện thoại di động nhìn Wilson công tước và Anthony một màn này. Không khỏi được nhẹ nhàng cười ra tiếng. Nhỏ nhỏ xốp giòn nhìn An Bạch Thần đang ăn cơm đột nhiên cười lên. không khỏi phải hỏi nói, ca ca, thế nào, ngươi làm sao đột nhiên cười lên? An Bạch Thần nghe vậy, xoa xoa nho nhỏ xốp giòn đầu, sau đó nhẹ giọng giải thích, không việc gì, chính là một con lông dài lớn bạch nga một con kêu la. Sau đó bị bóp chết hình dáng nhìn như có chút buồn cười. Nho nhỏ xốp giòn nghe vậy, nửa có hiểu hay không gật đầu một cái sau liền cúi đầu xuống cùng mình cơm tối làm lên đấu tranh. Diêm Vũ Mạt lại không có tốt như vậy lừa bịp, nhưng nàng cũng không có tra cứu, chỉ là bình tĩnh nhìn một cái An Bạch Thần nối tiếp theo ăn mình cơm tối. An Bạch Thần thấy vậy, cũng không có hơn để ý, mà là lần nữa thông qua điện thoại di động nhìn Hắc Nham Đế Quốc hết thảy. Vong linh chiến sĩ tiện tay bỏ lại Anthony thi thể, nhìn Hắc Nham Đế Quốc một đám hai chân run rẩy quan viên và hoàng đế phiêu. Mà cùng lúc đó, Wilson công tước đến, thật nhàm chán à, các ngươi, Wilson công tước tự giễu giống vậy lắc đầu một cái, sau đó vung tay lên, liền mang đi Hắc Nham Đế Quốc cả đám chờ sinh mạng. Wilson công tước đứng ở đầu tường nhìn các vong linh, cương thi sau lưng khô lâu các chiến sĩ cầm vũ khí dùng sức vung chém. Các binh lính mang khôi giáp cánh tay và bắp đùi liền bay lên bầu trời. Bọn họ rất dễ dàng liền mang đi rất nhiều sinh mạng. Các vu yêu đứng ở phía sau, trong miệng nhẹ giọng tiếng giống. Các binh lính trong mắt liền lao ra lam quang. Từng cái màu xanh nhạt linh hồn chớp sáng liền từ binh lính trong miệng bay ra. Bay đến vu yêu trên tay, các vu yêu thưởng thức cái này trong tay linh hồn chi hỏa. Sau đó giống như là chê giống vậy đem những linh hồn này lửa nuốt vào trong miệng. Các sinh vật linh hồn, cũng là vong linh thức ăn. Không bao lâu, các binh lính liền bị tàn sát hầu như không còn. Các vong linh tắm máu tươi phát ra một tiếng thét dài sau liền vọt vào trong thành. Bắt đầu tru diệt hết thảy người phản kháng. Chốc lát bây giờ, trong thành giấy lên ngất trời ánh lửa, từng trận loài người tiếng kêu khóc, tiếng cầu xin tha thứ, chạy trốn tiếng vang triệt chân trời. Wilson công tước ngồi ở do Hắc Nham Đế Quốc một đám quan viên và hoàng đế thi thể xếp thành ghế ngồi. Nhìn các vong linh tàn sát còn thừa lại phản kháng người. Hắn rất rõ ràng, đi qua sau trận chiến này, Đại lục Colia đem sẽ hoàn toàn rơi vào vị kia lớn trong tay của người. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Ở tuyệt đối lực lượng hạ, những thứ này cái gọi là đế quốc căn bản cũng không có thể có phản kháng chỗ trống. Bắt đầu từ hôm nay đại lục Colia đem sẽ ở vào tử thần đại nhân dưới sự thống trị. Tử thần đại nhân, ngài nói chết như thế nhiều người có ý nghĩa sao? Ada cuối cùng là cô gái, nàng khi nhìn đến mấy ngày nay giết hại sau đó, lòng nàng cũng là nổi lên vi diệu biến hóa, làm vì mình vong linh kêu gọi khiến cho. Ada nói đúng lúc là bị An Bạch Thần nghe được, đương nhiên là có ý nghĩa. Ngày sau đại lục Colia đem sẽ nghênh đón trước đó chưa từng có đỉnh cấp. Ta hướng ngươi bảo đảm, Ada không có nghĩ qua An Bạch Thần lại sẽ nghe được mình nói. Bất quá làm An Bạch Thần nói tiếng nói rơi xuống đồng thời. Nàng trong lòng kết nhất thời cũng là tự nhiên mà rõ ràng. Ừ, ta tin tưởng ngươi, tử thần đại nhân, An Bạch Thần cho tới bây giờ thì không phải là người thích giết chóc. Thật ra thì nghiêm khắc nhắc tới, hắn tự mình tái cũng không thích giết hại, dù là hắn là tử thần, có thể thực tế từ trước đến giờ là tàn khốc. Ở quyền lợi cám dỗ hạ, cho tới bây giờ không người nào nguyện ý dễ dàng buông tha. Cần thiết giết hại là vì mau hơn kết thúc giết hại. Mặc dù lời này tương đối mâu thuẫn, nhưng là đây cũng là chân lý. Đại lục Colia đã không có gì huyền niệm. Kế tiếp An Bạch Thần chính là cần lắng đọng một chút, để cho những thứ khác dị thế giới dâng lên tế phẩm. Hắn có thể chưa quên. Hắn bây giờ tuổi thọ còn dư lại không hề nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https